Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 94. Hôm nay mình có thông báo là mình sẽ không đọc được truyện bởi vì mình về rất là muộn. Hiện tại là 10 giờ mình mới về đến nhà đây. Nhưng mà mình có đọc một comment của một bạn là anh có thể đọc 15 phút được không? Thì ok, mình sẽ đọc 15 phút khoảng đấy để các bạn có thể không bị mất nhịp nghe của bộ truyện này. Hắc Tây Du thì cũng đang bản dịch cũng đang bị delay một chút, thì mình cũng chưa đọc được Hắc Tây Du. Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì có bản dịch sẵn rồi, thì mình sẽ cố gắng đọc một chút mỗi tối để các bạn có thể không bị mất cái nhịp nghe của các bạn. Thực sự hôm nay rất là mệt, bây giờ mình mới đi làm về cũng chưa ăn uống gì cả. Anh em cũng hết sức thông cảm và đừng có ai comment chê là ngắn nhá, bởi vì hôm nay mình định không đọc đâu. Nhưng mà thôi, bạn có một số bạn yêu cầu mình cứ đọc một đoạn ngắn thôi thì mình cũng xin phép đọc. Thì mời cả nhà cùng nghe. Hiện tại mắt còn đang đau nữa, khá là mệt. Mời mọi người vào nghe chuyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 94. Nghiên cứu cẩn thận hàn môn dưỡng niệm quyết và bất tử cân xong, trong lòng Bạch Tiểu Thuần tràn đầy chờ mong đối với tương lai. Dù không biết bây giờ mình đã tăng lên được bao nhiêu thọ nguyên, nhưng nghĩ ít nhất cũng phải hơn 1.000 năm, trong lòng vô cùng kích động. Hắn rất kiên nhẫn với sự buồn tẻ của việc tu hành, vừa tu hàn môn dưỡng niệm quyết, vừa tu thử bất tử cân. Về bất tử cân, Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó quyết định tu ngón chân cái của chân trái trước. Tu từ đầu ngọn cây của cái cây là ổn nhất. Bạch Tiểu Thuần gật gù, tưởng tượng mình rơi chân lên, in một cái cũng làm cho người ta kêu lên thảm thiết thì rất hài lòng, nghĩ mình quyết định thực là không sai. Kẻ đần mới chọn ngón tay thì có lợi gì chứ, người nào cũng đề phòng cái đó. Tới lúc gặp nguy, đâu có dùng ngón tay bỏ chạy được. Nhưng một ngón chân thì khác, chẳng những có thể bất ngờ công kích mà còn có thể ấn mạnh xuống đất, tăng tốc độ đào tẩu, chỉ cần mạng còn thì cái gì cũng còn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình thực là anh minh thần võ, không khỏi cảm khái, muốn thực soi gương sùng bái bản thân, nhưng nhìn quanh khắp mới phát hiện ra trong động phủ mình không có cái gương nào. Sao lại thế được, sao lại không có gương? Bạch Tiểu Thuần thật mất hứng, chợt nhớ ra trong túi trữ vật của mình lúc đánh chết nữ tử của Không Hà Viện, hình như trong túi trữ vật của nữ tử kia có một cái gương. Thế là lại mở túi trữ vật, lấy ra một cái gương tròn bằng lòng bàn tay. Bạch Tiểu Thuần ngắm nghía một lúc, trong lòng vui vẻ. Gương này không phải là gương thường, mà là một món pháp bảo. Đương nhiên không thể bằng ba món pháp bảo quán, nhưng cũng có thể hình thành một cái pháp thân. Chỉ có điều pháp thân không có sức chiến đấu, mà chỉ thuần để làm mê hoặc, đánh lừa mà thôi. Coi như cũng được. Bạch Tiểu Thuần vuốt tấm gương, sau một lúc lâu bỗng khẽ rì một tiếng, cầm gương sát lại soi thật kỹ, mở ra con mắt thứ ba. Bạch Tiểu Thuần nhìn một lúc, đóng mắt thứ ba lại, ngẫm nghĩ. Cái này e là cô gái kia cũng không biết, công dụng lớn nhất của cái gương này không phải là tạo pháp thân, mà là dưỡng hồn. Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên, vì qua thông thiên pháp nhãn, hắn cảm nhận được trong gương có một dạng chấn động tương tự với mặt nạ thần bí. Dù chất liệu khác nhau, nhưng công dụng thì cơ bản giống nhau. Bạch Tiểu Thuần bỏ gương qua một bên, tiếp tục tu hành. Nửa tháng trôi qua. Một đêm, Bạch Tiểu Thuần đang tu hành, bỗng cả người hắn sờn da gà, mở bừng mắt. Mặt đất quanh hắn lại xuất hiện gợn sóng. Những gợn sóng này xuất hiện với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã bao phủ cả động phủ. Khí tức hàn băng bao phủ bốn phương, hoàn toàn cách biệt động phủ với thế giới xung quanh. Trong túi trữ vật lại lóe ánh sáng đỏ, mặt nạ lại bay ra. Một giọng nói đang thương vội vã lên tiếng. Đừng! Bạch Tiểu Thuần không chút chần chừ, đối phương chỉ mới kịp nói một chữ, hắn đã lôi cả đống phù văn ném ra hết. Từ trong mặt nạ vang lên tiếng quát vang, nhưng sau đó đã nhanh chóng im bặt. Mặt nạ rơi xuống đất, gợn sóng trên mặt đất cũng biến mất. Hồn dạ thắng giả lại bay ra run rẩy vì sợ. Thôi chết rồi, họ lại tới nữa rồi, làm sao bây giờ, chúng ta nên làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần cũng sợ, vừa rồi nếu hắn chậm một chút mà nơi này lại bị cách ly hoàn toàn, e rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Âm hồn bất tán. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng. Dạ Táng, ta đổi nơi khác cho ngươi, ngươi phải phối hợp với ta, nếu không ta sẽ ném cả ngươi lẫn mặt nạ vào trong Thông Thiên Hà cho cá ăn. Dạ Táng run rẩy, định nói gì đó, nhưng nhìn bộ dáng hung thần của Bạch Tiểu Thuần thì im bặt, hoảng sợ gật đầu. Ta không tin, ngay cả lão thò kia ta còn chỉnh được, không lẽ không chỉnh được cái mặt nạ nho nhỏ này? Bạch Tiểu Thuần cười khẩy, lấy gương ra, hai tay bấm quyết chỉ vào mặt nạ. Dạ Táng già kêu lên đau đớn, bị Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, lập tức che miệng không dám kêu nữa. Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú mở ra con mắt thứ ba. Dưới Thông Thiên pháp nhãn, hắn nhìn thấy một sợi sáng vàng như là một sợi tơ ẩn hiện nối liền Dạ Táng già vào mặt nạ. Bạch Tiểu Thuần vung tay chém mạnh vào sợi tơ, đứt. Sợi tơ rung lên, nó rất dẻo, vốn khó mà chặt đứt được, nhưng bị khí thức thiên đạo tác động, nó không duy trì được lâu thì bị tản ra, đứt đôi. Dạ Táng già đã thoát khỏi mặt nạ, nhưng ngay lập tức hình như trong hư vô xuất hiện một lực hút, hút hắn đi. Dạ Táng kêu vác lên, Bạch Tiểu Thuần sững người, vội chụp lấy cái gương tròn ngay đó ném ra, hút hồn Dạ Táng vào trong gương. Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào mặt nạ, lấy hết phù văn ra dán cả lên mặt nạ, thi triển tất cả những cấm chế ít ỏi mà hắn biết tầng tầng đánh tới mặt nạ, lại còn đóng thêm lạc ấn mới thấy yên tâm. Để xem mi còn tác quái được nữa không. Bạch Tiểu Thuần đắc ý cất mặt nạ đi, cảm thấy mỹ mãn, tiếp tục tu hành. Lại qua nửa tháng, trong nửa tháng này mặt nạ không hề tác quái, Bạch Tiểu Thuần tu hành cũng có tăng tiến, thậm chí còn rút ra được thời gian đi nghiên cứu nghịch hà đan. Nửa tháng sau nữa, Bạch Tiểu Thuần thực sự là ngồi không yên. Ta cũng đã kim đan rồi, rất lợi hại rồi, phải tu luyện kết hợp với hưởng thụ nhàn hạ, không thể lúc nào cũng chầm chầm tu luyện. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy có lý, vì vậy chấm dứt bế quan, mở động phủ đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh, chắp tay sau lưng đi lung tung. Lâu không gặp Tống Tỷ Tỷ, thật nhớ. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới dáng vẻ nóng bỏng của Tống Quân Uyển, trong lòng nóng lên, quyết định đi tìm Tống Quân Uyển. Đi ngang qua Huyền Khê Nhất Mạch, bỗng từ trong Huyền Khê Nhất Mạch, một nữ đệ tử xinh đẹp chạy ra, mặt đỏ bừng, chạy ào tới chỗ Bạch Tiểu Thuần, cắn cắn môi, ngượng ngùng đưa cho Bạch Tiểu Thuần một tờ giấy. Tu sĩ giao tiếp với nhau dùng ngọc giản, kiểu viết giấy đưa tay nhau như thế này không còn thấy mấy. Thế nên Bạch Tiểu Thuần ngây ra, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, thấy mặt ngoài có vẻ hình một trái tim. Đây... Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, người run lên vì kích động. Thư tình. Có mấy đệ tử đi ngang qua đều nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần và lá thư trên tay quán. Lá thư này quả thực là thư tình. Bạch Tiểu Thuần nhận được thư tình, bọn họ không ai ngạc nhiên mà còn nhìn hắn với vẻ chúc mừng và hâm mộ. Bạch Tiểu Thuần run run cầm lá thư tình, trong lòng không bình tĩnh nổi, mắt mở to, vô cùng kích động. Đây là lá thư tình đầu tiên mà ta được nhận trong đời, trước kia toàn nhận được toàn là chiến thư mà thôi. Bạch Tiểu Thuần cảm động rơi nước mắt, hắn hít sâu, ngẩng đầu đầy thâm tình nhìn theo cô gái đưa thư đầy bối rối bỏ chạy đi xa. Tuy không biết người tên là gì, nhưng đây là lá thư tình đầu tiên Bạch Tiểu Thuần ta nhận được, nên nhất định sẽ giữ ký lá thư này cho hậu thế đời sau được thấy lão tổ của chúng năm đó phong thái người người, động lòng người như thế nào. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, cảm thấy mình nên luôn luôn hết lòng trung thành với Nghịch Hà Tông. Ta yêu Nghịch Hà Tông, ta yêu tất cả đồng môn. Bạch Tiểu Thuần cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, cẩn thận cất kỹ lá thư kia đi, sau đó hất cằm, phất tay áo nhỏ, đang định đi thì nhìn thấy từ đằng xa lại có một nữ đệ tử Huyết Khê Tông cắn cắn môi do dự, sau đó cường quyết chạy tới trước mặt hắn, đầu cúi xuống, mặt đỏ bừng, nhét vội lá thư trong tay hắn rồi chạy vụt đi. Bạch Tiểu Thuần ngây người kinh ngạc, nhìn lá thư thứ hai trong tay mình, ngoài bìa không phải là hình trái tim mà vẽ hai người nho nhỏ nắm lấy tay nhau. Không chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, đám đệ tử đứng quanh xem náo nhiệt cũng rất ngạc nhiên. Thiếu tổ nhận được thư tình không phải là chuyện lạ, nhưng không ngờ lại nhận được một lúc tới hai cái. Hứa Tiểu Sơn ta ngọc thụ tâm phong, tại sao lại không có ai tặng thư tình cho ta? Bạch Tiểu Thuần rưng rưng, cả người khẽ run, cảm động ngập tràn. Đây là lá thư tình thứ hai trong đời ta nhận được, không ngờ hôm nay ta lại được nhận tới hai lá thư tình. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưng phấn, cố gắng hít thở bình thường, nhìn theo cô gái kia đã đi xa, tiếp tục cẩn thận cất kỹ lá thư thứ hai. Ta không thể ích kỷ. Từ ngày trở thành tông môn thiếu tổ, ta cũng không còn thuộc về mình nữa. Ta thuộc về trong tông môn, thuộc về tất cả đồng môn, bao gồm tất cả nữ đệ tử. Bạch Tiểu Thuần quyết định không đi gặp Tống Quân Uyển nữa, mà quẹo qua Huyền Khê Nhất Mạch. Chưa đi được bao xa, đã xuất hiện nữ đệ tử thứ ba vội vàng chạy tới, ngượng ngùng đưa cho hắn một lá thư. Sau đó là cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Chỉ trong hai canh giờ, tại Bạch Tiểu Thuần nhận được hơn 10 lá thư tình, tất cả đều viết bay, mang đầy tình cảm. Làm đám đệ tử nhiều chuyện tò mò đi theo không ngừng gieo họ. Trời ơi, lại nữa rồi, sao lại toàn thư tình vậy? Mấy người này mù mắt hết rồi sao? Dù ta cũng không phải là thiếu tổ, nhưng ta cũng là thiên kiêu mà. Bạch Tiểu Thuần bối rối. Mấy lá đầu hắn còn kích động, nhưng bây giờ đã thành hơn 10 lá, hắn thực sự không thể tin nổi. Ta thực sự ưu tú như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình bị choáng. Đến lúc rời khỏi Huyền Khê Nhất Mạch, đi qua Đan Khê Nhất Mạch, lại có mấy đệ tử của Đan Khê Nhất Mạch chạy ra, ngượng ngùng quăng thư tình choáng. Có người rất sáng tạo, tặng cho Bạch Tiểu Thuần một viên đan dược. Trên đan dược có khắc một đống chữ. Đến xế chiều, Bạch Tiểu Thuần mới trở lại Nghịch Hà Sơn, cả người choáng váng vì hạnh phúc đến nụt ngột. Hắn còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa, nhất định là ta quá yếu tố. Là mị lực đúng chưa? Ta nói rồi mà, chỉ có mị lực vô hạn mới có được hưởng thụ đãi ngộ như thế này. Bạch Tiểu Thuần cười ngây ngô về động phủ, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không nhịn được, vội lôi cả đống thư tình ra, mở từng bước một ra đọc. Bạch Tiểu Thuần run run, mặt ửng hồng, dành cả một đêm để đọc đống thư tình, lá nào cũng đọc rất nhiều lần, đến khi trời sáng. Trời vừa sáng, Bạch Tiểu Thuần lập tức đứng dậy, mặt mày sáng láng, sửa sang lại quần áo, vội vội vàng vàng đi ra cửa. Sau đó lại thụt vào, nghĩ nghĩ, lấy đạo bào thiếu tổ mặc lên người. Đạo bào này rất xa hoa, bằng tơ màu xanh lam, mềm mại như gợn sóng. Bên trên theo năm con kim long rất sống động. Khi hắn bước, năm con rồng như là vần quanh người hắn. Chiếc áo bào còn tỏa ra một ánh sáng kỳ dị, khiến Bạch Tiểu Thuần trông rất hí khái, hào hùng. Đạo bào này Bạch Tiểu Thuần chỉ mặc đúng 7 ngày đại điển khai tông, sau đó cảm thấy mặc không thoải mái nên mới cất đi. Bây giờ khi mặc lại vào, cầm gương lên soi, hắn cảm thấy mình thực là tuấn lãng dị thường, không gì có thể sánh kịp, cười khoái chí đi ra ngoài. Suốt cả một ngày, hắn duy trì tư thái hất cằm lên, đi một vòng cả tứ mạch. Bộ trang phục quán làm tất cả đệ tử Nghịch Hà Tông đều phải chú ý. Chuyện thư tình hôm qua đã được truyền ra, cộng với bộ dáng ngày hôm nay của Bạch Tiểu Thuần, khiến ai nấy nhìn thấy hắn cũng đều thần sắc quái dị. Đám nam đệ tử thì nhìn hắn quái dị, nhưng các nữ đệ tử thì lại sáng cả mắt đi. Vì vậy, chỉ trong nửa canh giờ, Bạch Tiểu Thuần lại kích động tiếp tục nhận được thư tình. Huyền Khê Nhất Mạch, Đan Khê Nhất Mạch, có cả Huyết Khê Nhất Mạch không ngừng chạy tới nhét thư tình choán. Cảnh này vô cùng đả kích các nam đệ tử, khiến nhiều người cảm thán. Thế này là thế nào đây? Trời đất, thiếu tổ nhận thư tình, hôm nay đã thu chừng trên 100 lá rồi. Điên rồi, điên hết rồi. Bạch Tiểu Thuần kích động, cố hết sức kiềm chế bản thân, duy trì dáng vẻ và nụ cười ôn hòa, mỉm cười với tất cả những đệ tử đã tặng thư tình choán. Đám đệ tử xôn xao xì xào, Bạch Tiểu Thuần trong lòng cười tươi như hoa nở. Mấy ngày liên tục sau đó, hôm nào Bạch Tiểu Thuần cũng đều như vậy. Ban ngày thì đi bộ thu thư tình, đến đêm thì ngồi đọc thư tình. Chuyện này càng truyền càng rộng rãi, lan khắp cả tông môn. Mọi câu chuyện bàn tán hàng ngày của tất cả mọi người đều liên quan tới Bạch Tiểu Thuần. Đám Hứa Bảo Tài, Trương Đại Bàn vô cùng hâm mộ. Hầu Tử Muội và Tống Quân Huyền thì sầm mặt. 371 lá. Mới có ngày hôm nay thôi mà ta đã nhận được 371 phong thư tình. Bạch Tiểu Thuần ngồi trong động phủ, kích động nhìn chồng thư tình. Ta thực sự ưu tú như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần say sưa đắc ý, cầm gương đến soi tới soi lui, càng ngắm mình càng khoái chí, thực muốn đi tìm ai đó để chia sẻ. Gương đồng, người nói cả Nghịch Hà Tông này ai là người ưu tú nhất? Dạ Táng trong gương đồng im bặt, ra vờ ngất xỉu không biết. Mấy hôm nay hắn nghe Bạch Tiểu Thuần nói câu này không biết là bao nhiêu lần. Hắn thực sự rất là sợ, sợ tới mức không dám trả lời nữa, sợ lỡ mình lỡ lời đưa ra một câu trả lời không hay thì sẽ bị trừng phạt ngay. Đừng có tưởng ta không biết ngươi đã tỉnh. Gương đồng, ngươi nói hay không? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt lên quát. Hồn Dạ Thắng Giả vội bật dậy trả lời. Chủ nhân, ngươi chính là người ưu tú nhất nghịch Hà Tông. Ngươi nói dối. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Dạ Thắng bị quát run lên vì sợ. Ta không nói dối. Ta thề. Ta thề hoàn toàn nói là sự thực. Ngươi là người ưu tú nhất của cả Thông Thiên Đại Lục. Người ưu tú nhất, chứ không phải là một trong những người ưu tú nhất. Dạ Tăng muốn khóc. Thật. Bạch Tiểu Thuần chớp mắt. Tất cả đều là thật. Dạ Tăng giờ đã hiểu ý của Bạch Tiểu Thuần, lập tức cực kỳ khẳng định, chấm đinh chặt sắt. Bạch Tiểu Thuần khẽ hò một cái, vẻ mặt đầy thỏa mãn, bỏ cái gương ra, nhìn xuống đống thư tình. Nói vậy thì ta đã hiểu rồi. Hèn gì nhiều sư muội thích ta như vậy. Thì ra là như vậy. Phát giác được Bạch Tiểu Thuần đã hài lòng, Hồn Dạ Thắng thở dài. Hồi trước hắn đã sợ Bạch Tiểu Thuần, giờ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần càng thêm kinh khủng. Đấy lòng phát sầu, không biết sau này còn thành tới cái dạng gì nữa. Bạch Tiểu Thuần mỹ mãn cất gương đi, lật lật lá thư tình, vui vẻ cất hết vào trong túi chữ vật. Hắn đã quyết định giữ lại mới thư này để sau này làm vốn khoe khoang với con cháu. Bạch Tiểu Thuần sung sướng tu hàn môn dưỡng niệm quyết một lúc, sau đó chuyển sang tu ngón chân trái bất tử cân. Xong thấy trời còn lâu mới sáng thì phiền muộn. Sao lâu sáng vậy? Bạch Tiểu Thuần lầm bầm, đành đi nghiên cứu nghịch hà đan. Thời gian trôi qua, sắp tới cảnh 4, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần đang nghiên cứu nghịch hà đan, bỗng nhiên hắn sờ mặt, cả người thấy lạnh toát, mặt đất lại bắt đầu gợn sóng. Lần này rất mạnh, chỉ trong nháy mắt đã khuếch tán ra cả động phủ. Một luồng lực mạnh mẽ cách ly bên trong động phủ với bên ngoài. Cùng lúc, mặt đạ vốn đã bị phong ấn trong túi chữ vật quán tỏa ra ánh sáng đỏ mãnh liệt. Có vẻ lần này thế lực thần bí đã quyết định trả giá thật lớn, cố hết sức rút mặt nạ thoát khỏi phong ấn, muốn nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần. Mặt nạ bay ra, một giọng nói đầy tang thương, lo lắng vội vàng lên tiếng. Hãy nghe ta nói. Chỉ có mấy chữ, nhưng đã dọa cho Bạch Tiểu Thuần sợ hết hồn. Hắn hét lên, vung mạnh tay. Một nắm phù văn bay ra, dán lên mặt nạ. Đồng thời hắn bộc phát ra tu vi thiên đạo kim đan, dồn chân áp vào mặt nạ. Mặt nạ rung lắc, giọng nói tang thương chấn rời rạc, mơ hồ, không còn nghe rõ. Nhưng có thể cảm nhận được đối phương cũng đang vận sức, cố gắng câu thông với hắn. Đây là do ngươi bức tả đấy. Bạch Tiểu Thuần quá sợ hãi, có bao nhiêu phù văn đều lôi ra hết. Thân thể nhóng một cái, bay vọt ra khỏi động phủ, vận hết tốc độ chạy thẳng tới Thông Thiên Hạ. Hắn đấm mạnh xuống sông, nước bắn lên ào ào. Hắn lấy ra một cái thùng lớn bằng ngọc thạch đã chuẩn bị sẵn, hứng vào hết. Cái thùng này vốn đã chuẩn bị dùng để tu hành. Hứng đầy nước, hắn chạy về động phủ. Mặt nạ vẫn còn đang chấn động, giọng nói mơ hồ đầy lo lắng vẫn còn đang vang ra, đã hơi rõ ràng hơn ban nãy một chút. Người không định sắp xếp cái đầu người. Bạch Tiểu Thuần nổi giận gầm lên, túm lấy cái mặt nạ ném vào trong thùng nước Thông Thiên Hạ. Vừa bị ném vào, mặt nạ không còn dùng nữa, thanh âm im bặt. Bạch Tiểu Thuần quan sát một hồi lâu mới yên lòng hừ một tiếng. Tưởng Bạch gia nhà ngươi không có cách thật sao? Lần này xem ngươi còn tác quái được nữa không. Bạch Tiểu Thuần đắc ý thở phào, phong ấn thùng nước Thông Thiên Hà rồi bỏ vào trong túi chữ vật. Dùng nước Thông Thiên Hà ngăn cách, nếu Hồn Dạ Thắng Giả vẫn còn ở trong mặt nạ, Bạch Tiểu Thuần thực không dám theo cách này, vì nó sẽ ảnh hưởng tới Hồn Dạ Táng. Nhưng bây giờ Hồn Dạ Táng đã vào trong gương đồng, nên hắn chẳng có ngại gì nữa, dùng ngay cách này để dứt luôn hậu hoạn. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nhẹ cả người. Hắn thực sự không muốn đắc tội với thế lực thần bí kia, càng không muốn lôi tông môn vào đối kháng với nó. Dù sao đây cũng là chuyện do hắn gây ra, nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đưa mặt nạ cho tông môn xử lý. Nhưng giờ thì yên tâm rồi, cả người hắn đều nhẹ nhõm hẳn. Tới sáng lại tiếp tục đi ra ngoài thu hoạch thư tình. Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài kéo tới tìm Bạch Tiểu Thuần, bảo cũng muốn cùng hắn đi thu hoạch thư tình. Đương nhiên Bạch Tiểu Thuần không có từ chối. Thế nên từ hôm đó, mỗi khi ra ngoài đều là một nhóm ba người: Bạch Tiểu Thuần, Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài. Hai người này mỗi lần có nữ đệ tử chạy tới đưa thư tình cho Bạch Tiểu Thuần thì đều mở to mắt đầy hâm mộ. Cửu Bàn, ngươi bỏ ta gầy đi rồi, vậy sao vẫn không có ai đưa thư tình cho ta? Trương Đại Bàn buồn bực nhìn nhìn mình, rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, chỉ bụng vẫn còn hơi to một chút, đầy trông mong hỏi Bạch Tiểu Thuần. Hứa Bảo Tài cũng vậy, chuyện truyền kỳ mấy ngày nay của Bạch Tiểu Thuần hắn đã ghi chép lại cả, trong lòng như có con kiến đang bò, ngứa ngáy khó chịu. Bạch Tiểu Thuần vội đưa lên miệng ho, hất cằm lên. Chuyện này cần phải có thiền phú, các người đừng có vội, từ từ ta sẽ chỉ cho các người. Bạch Tiểu Thuần đắc ý định khoe khoang, đột nhiên nhìn thấy Hứa Bảo Tài bỗng sững ra, trừng mắt nhìn về phía sau lưng hắn. Trương Đại Bàn cũng mở to mắt, hít thở dồn dập, nhìn chằm chằm vào sau lưng mình. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, phát hiện không chỉ có Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài, đám nam đệ tử quanh đó cũng y hệt như vậy. Bèn quay đầu sang xem, thấy xa xa có một thiếu nữ đang đi tới. Thiếu nữ này chỉ chừng có 18-19, đôi mắt to tròn trong vắt, đôi môi mềm mại đầy đặn mướt rượt, cái mũi thon cao nho nhỏ xinh xinh, một đôi má núm đồng tiền đẹp hết chỗ chê, gò má mịn màng mơn mởn, là một tiểu mỹ nhân sắc nước hương trời. Một bộ trang phục mềm mại ôm lấy thân hình, đôi cánh tay trắng mút mềm mại, cặp chân dài thon thon vô cùng thanh tao thoát tục, thực là dáng vẻ như ngọc, da trắng như tuyết, mặt mày như vẽ, quả là một vô song tuyệt sắc mỹ nhân. Đó chính là Trần Mạn Giao, đệ nhất mỹ nữ của Nghịch Hà Tông. Hứa Bảo Tài đẫn đờ nói, cái danh đệ nhất mỹ nữ này chính là do hắn truyền ra khắp cả tông môn, ngay cả ngủ cũng mơ thấy người ta, nên lúc này theo bản năng của hắn ưỡn ngực ra, cả người đứng thẳng lên, khí khái hào hùng. Trương Đại Bàn cũng hít sâu một hơi, cố thóp cái bụng lại, mắt sáng cả lên. Không thể nào, gì mà ghê gớm như vậy. Bạch Tiểu Thuần nghe mọi người xung quanh hít thở dồn dập, thấy hành động của Hứa Bảo Tài và Trương Đại Bàn thì rất kinh ngạc, lại quay sang nhìn Trần Mạn Giao. Tuy cũng thấy đối phương xinh đẹp thật, nhưng làm gì tới mức điên đảo thần hồn như vậy. Thư tình cô ta nhận được nhất định không bằng ta. Bạch Tiểu Thuần hất cằm nhìn Trần Mạn Giao, càng nhìn càng cảm thấy cô này hơi ra vẻ quá sức, đang định bỏ đi thì Trần Mạn Giao vội bước tới, giọng nói nhẹ nhàng thánh thót như chim sơn ca. Bạch sư huynh, xin dừng bước. Bạch Tiểu Thuần giật mình, đây là lần đầu tiên đối phương nói chuyện với hắn, nên nghiêng đầu nhìn sang. Bị hắn nhìn chăm chú, mặt của Trần Mạn Giao đỏ ửng như là ngượng ngùng, bước nhanh tới, rút trong người ra một cái khăn màu hồng nhạt, nhét vội vào trong tay của Bạch Tiểu Thuần. Bạch sư huynh, nếu có thời gian, canh ba đêm nay đến động phủ của Tiểu Muội ngồi một chút. Trần Mạn Giao cố lấy hết dũng khí nói nhanh. Nói xong gương mặt đỏ hồng, thiên kiều bá mị nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái cổ trắng nuốt cũng hồng cả lên, cúi đầu bỏ đi mất. Bạch Tiểu Thuần giật mình, khẽ xiết khăn tay trong tay, cả người ngơ ra. Hắn nhận được nhiều thư tình, dạng gì cũng có, khăn tay cũng có mấy cái, nhưng chưa gặp phải ai to gan nói như vậy, còn hẹn cả thời gian, kèm cả địa điểm đó. Cái kia, cô ấy bảo ta tới động phủ cô ấy một chút, ý của cô ấy là định làm cái gì? Bạch Tiểu Thuần quay sang theo bản năng nhìn Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài. Trương Đại Bàn trợn tròn mắt, Hứa Bảo Tài thì ngây ra, cả người tê dại. Bạch Tiểu Thuần nhận thư tình, hắn chỉ là hâm mộ, nhưng bây giờ hắn được tận mắt nhìn thấy Trần Mạn Giao cũng đưa thư tình. Phải biết rằng dạo gần đây Trần Mạn Giao nổi tiếng ở trong tông môn, là tiên tử trong lòng của bao nhiêu nam đệ tử, là đệ nhất mỹ nữ của Nghịch Hà Tông đó. Thế mà hôm nay lại chủ động tới hẹn hò Bạch Tiểu Thuần tới động phủ của mình ngồi một chút. Làm sao mà ta biết cô ta muốn cái gì chứ? Hứa Bảo Tài cố thở ra một hơi, giọng ghen ghét. Bạch Tiểu Thuần nhìn Hứa Bảo Tài muốn lé mắt, nhìn ra đối phương ghen tuông thì trừng mắt quay sang nhìn Trương Đại Bàn, thấy trong mắt Trương Đại Bàn đều là sự kính nể, vỗ vỗ vai Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, đi đi, đi về rồi người cũng sẽ là người trưởng thành thôi. Bạch Tiểu Thuần ho khan, vội ném khăn tay vào trong túi trữ vật, hất tay áo ngạo nghễ. Cô ấy muốn ta tới thì ta phải tới sao? Ta không tới. Một câu này của hắn làm ánh mắt mọi người xung quanh càng thêm kính nể, nhưng không ai thấy trong mắt của Bạch Tiểu Thuần thầm lóe lên một tia sáng tình quái. Cả ngày hôm đó, Hứa Bảo Tài cả người uể oải không vui. Đến chiều thì Bạch Tiểu Thuần trở về động phủ, mọi người mới chia tay. Xong qua cái miệng rộng của Hứa Bảo Tài, chuyện Trần Mạn Giao tỏ tình hẹn hò với Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức bị truyền ra. Chuyện này gây ra một trận cuồng phong, quét ngang tu sĩ cả tứ mạch. Phải biết chuyện thư tình mấy ngày nay chỉ có thể hơi gây chấn động một chút, nhưng bây giờ vì Trần Mạn Giao xuất hiện nên đã làm sấm sét giáng xuống, nổ vang khắp nơi. Đệ tử tứ mạch đều chấn động, đủ loại bàn tán nghị luận vang lên khắp trốn. Cái gì? Trần Mạn Giao tỏ tình với Bạch Tiểu Thuần? Cái này mọi người điên hết rồi. Người khác đưa thư tình thì cũng thôi, ta có tình cảm chân thành với Trần sư muội mà, sao lại thế này chứ? Chuyện này tuyệt đối không phải là sự thực. À, canh ba đêm nay tới động phủ ngồi một chút, bọn họ là muốn làm cái gì chứ? Ồn ào quá mức, trưởng môn và các trưởng lão kết đan, những lão tổ không bế quan cũng đều nghe thấy hết. Đối với họ, mấy chuyện thư tình thư tỏ này thì chỉ là chuyện khôi hài, họ còn lôi ra trêu ghẹo nhau. Lý Thanh Hậu thậm chí còn đề nghiêm túc hỏi Hứa Mị Nương, cô bé Trần Mạn Giao này tính tình như thế nào. Các lão tổ Đan Khê Tông nhất mạch thì vui vẻ, lão tổ Huyền Khê Tông nhất mạch thì giật mình. Họ biết sự quan trọng của Bạch Tiểu Thuần đối với Nghịch Hà Tông. Nếu có một đệ tử trong tông trở thành đạo lữ của Bạch Tiểu Thuần, vậy sẽ có lợi rất lớn cho nhất mạch đệ tử đó. Duy chỉ có lão tổ và trưởng môn Linh Khê nhất mạch là cảm thấy đau đầu, nhất là Trịnh Viễn Đồng. Ông quá hiểu Bạch Tiểu Thuần, mấy hôm nay nghe chuyện hôm nào hắn cũng đi vòng vòng quanh tông để thu thư tình, hôm nào ông cũng thở dài. Chẳng biết chừng nào Tiểu Thuần mới chịu lớn đây. Kết cả kim đan rồi, vậy mà còn... Chẳng lẽ phải tới Nguyên Anh mới đã một chút sao? Trịnh Viễn Đồng lắc lắc đầu, hoàn toàn không còn niềm tin vào Bạch Tiểu Thuần đổi tính. Oanh động như vậy, đương nhiên Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội cũng biết tin. Hai người sốt ruột, chuyện thư tình mấy ngày trước tuy hai người nổi giận nhưng không cảm thấy có sự uy hiếp. Nhưng bây giờ thì không giống, Trần Mạn Giao cũng tham gia vào, làm cho hai người cảm nhận được nguy cơ rất mãnh liệt. Tiện nhân, vô sỉ! Hai người điên tiết mắng to trong động phủ của mình. Tống Quân Uyển tính tình nóng nảy đã đành, mà Hầu Tiểu Muội thì cũng lộ ra bản tính cay độc của bản thân. Lần đầu tiên hai người bỏ qua thành kiến với nhau, gặp nhau bàn bạc, thống nhất quyết định chiều tối nay sẽ tới động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ngồi trong động phủ, cầm khăn tay của Trần Mạn Giao vào suy nghĩ. Sau một hồi nhìn tới nhìn lui, hắn đột nhiên biến sắc vì cảm nhận được Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội đã tới. Bạch Tiểu Thuần hết hồn, suýt chút nữa làm rớt khăn tay, vội cất đi, chạy ra mở cửa cười vui vẻ. Tống tỷ tỷ, Tiểu Muội, hai người tới à? Dạo này hôm nào tao cũng nhớ hai người đấy. Tống Quân Uyển trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, hừ một tiếng đi vào trong động phủ, cẩn thận kiểm tra một vòng, lại trừng mắt với hắn, sau đó bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, Hầu Tiểu Muội tiến lên kéo tay hắn. Tiểu Thuần ca ca, muội cũng rất nhớ huynh, hôm nay muội ở lại đây với huynh nhé. Hả? Bạch Tiểu Thuần giật mình. Sao vậy, Tiểu Thuần ca ca, huynh không thích muội ở lại đây với huynh sao? Hầu Tiểu Muội ướt nước mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội lắc đầu vỗ ngực. Sao thế được, chuyện đó... Không để hắn nói xong, Hầu Tiểu Muội đã cười kéo hắn đi vào trong, ngồi xuống cạnh hắn, bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, mãi tới canh ba hắn đành thở dài. Sao vậy Tiểu Thuần ca ca, muội nghe nói hình như Trần Mạn Giao sư tỷ có hẹn hò với huynh có phải không? Hầu Tiểu Muội cười híp mắt. Ai, ước hẹn cái gì chứ, cô ta muốn ta tới thì ta phải tới sao? Bạch Tiểu Thuần ta là thiếu tổ tông môn, ta không thèm đi. Bạch Tiểu Thuần thầm run ở trong lòng, nhưng những lời nói ra miệng thì đầy khí khái. Đến sáng sớm, Hầu Tiểu Muội đã rời đi, Bạch Tiểu Thuần mới thở phào. Nhưng Tống Quân Uyển lại đến, lại mất một ngày một đêm. Suốt một tháng sau đó, Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội chia nhau ra, cứ một người một ngày, chiếm hết thời gian của Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn không còn đi thu thư tình hay là đi hẹn hò gì nữa. Cũng may tông môn vừa mới khai tông, có quá nhiều việc phải làm, Hầu Tiểu Muội và Tống Quân Uyển cũng vậy, cũng đến lúc không thể không rời đi. Bạch Tiểu Thuần lúc đó mới được giải thoát. May mà một tháng này, chuyện thư tình và hẹn hò của Trần Mạn Giao cũng đã dần trôi đi. Nhất là khi Tống Quân Uyển và Hầu Tiểu Muội xuất hiện, càng làm cho các nữ đệ tử chết tâm. Lúc này Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc cũng đã được tự do xuất hiện trong tông môn. Hắn bị ai phát hiện, không còn ai đi tặng thư tình cho hắn nữa. Ta biết ngay là vậy mà. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ cúi mặt, không cam lòng đi lòng vòng mấy ngày, cuối cùng tuyệt vọng phát hiện quả thực là không còn thư tình nữa. Lúc này hắn mới chịu quay về động phủ,